Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2376, chương 2377, Thiên Kiếp Hàng Lâm. Thái cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, tĩnh cực phục động nhất tĩnh, lẫn nhau là hán căn. Thiên địa chi đạo, âm dương tạo hóa vạn vật, âm dương dung hợp, là thái cực. ... Theo thái cực, cái tên này hoàn toàn chính xác định. Thanh Lâm trong nội tâm lập tức lại có chỗ cảm giác càng thêm rộng mở trong sáng. Hắn phát giác âm dương dung hợp thật sự tràn đầy huyền diệu, bởi vậy mà mở rộng thiên địa, nhật nguyệt, nam nữ, sinh tử, ngày đêm, nóng lạnh, thế gian hết thảy hữu hình vô hình chi vật đều có thể áp dụng. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với cái này rất cảm thấy kinh hãi. Cảm giác mình vô tình ý tầm đó, làm như va chạm vào thế gian đại đạo chi lý. Hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình chỗ đối mặt hết thảy đều là bất đồng, tầm mắt cũng bởi vậy trở nên rộng lớn rồi. Hắn phảng phất đưa thân vào cái kia vũ trụ trong tinh không. Đối với thế giới khởi nguyên, vạn vật tạo hóa đều đã có nhất định được nhận thức. Thế nhưng mà đem làm Thanh Lâm muốn đem loại này nhận thức hình thành ngôn ngữ biểu đạt lúc đi ra, rồi lại phát giác trong đầu của mình là trống rỗng. Vừa rồi nhận thấy biết đến hết thảy đều tại trong nháy mắt công phu ở bên trong toàn bộ biến mất không thấy. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, cảm thấy đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị, như thế khó có thể tiếp nhận. Bất quá rất nhanh, Thanh Lâm lại bình thường trở lại. Thiên địa khởi nguyên, vạn vật tạo hóa đều là thế gian chính thức đại đạo chi lý. Ta tuy nhiên dung hợp âm dương, hóa ra thái cực, nhưng như cũ khó có thể triệt để hiểu được đây hết thảy. Đây cũng không phải là thái cực chi đạo có thể trình bày, mà là cần càng nhiều nữa xác minh, càng nhiều nữa kiến thức cùng lịch duyệt mới có thể nói rõ. Mà muốn nói rõ bạch đầy hết thảy, tựu cần càng cao hơn sâu cảnh giới mới có thể làm được. Thanh Lâm một hồi cười khổ, hắn rất có tự mình hiểu lấy, đối với chính mình chỗ gặp phải hết thảy cũng rất là có thể lý giải. Nói cho cùng, hay là hắn cảnh giới quá nhỏ bé, không thể chính thức lĩnh ngộ. Mà Thanh Lâm cảm thấy, nếu có thể đem thiên địa khởi nguyên, vạn vật tạo hóa chi lý lĩnh ngộ, cảnh giới của hắn, lực lượng của hắn, thế tất hội đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Thanh Lâm cũng không có thật cao theo đuổi xa, cũng không có cuồng vọng tự đại. Hắn biết nói, dùng hiện tại cảnh giới của hắn đi lĩnh ngộ thiên địa vạn vật khởi nguyên tạo hóa chi lý, thật sự gắn liền với thời gian còn sớm. Cái kia thực sự không phải là hắn hiện tại có lẽ cân nhắc. Cái dạng gì cảnh giới, đạt tới cái dạng gì cấp độ, cảnh giới của hắn không đến, tự nhiên không đạt được như vậy cấp độ. Cổ Thái Âm Chí Tôn Đế cùng Cổ Thái Dương Chí Tôn Đế, bọn hắn có lẽ đạt đến như vậy cấp độ, nhưng chính là vì bọn hắn đạt đến cái kia cấp độ, mới khiến cho bọn hắn không cách nào đem âm dương dung hợp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một hồi như có điều suy nghĩ. Có chút thời điểm, một người kinh nghiệm, kiến thức khá hơn rồi, cũng là một chủng thống khổ. Như hai vị trí tôn đế, bọn hắn biết chỗ lịch, nghìn lần vạn lần tại Thanh Lâm đều không chỉ, nhưng là đúng là những này biết chỗ lịch, trói buộc cước bộ của bọn hắn, lại để cho bọn hắn có chỗ băn khoăn, cho nên khó có thể đi về phía trước. Thanh Lâm tắc thì bất đồng, người không biết vô úy, hắn không có gì tốt băn khoăn, không thành công tựu là chết, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vậy, Thanh Lâm dung hợp âm dương, đi ra rất quan trọng yếu một bước, tiền nhân chưa từng đi ra một bước. Thanh Lâm cảm thấy, đây mới là hai vị trí tôn đế truy cứu cả đời. đều không thể đem âm dương dung hợp nguyên nhân chủ yếu. Hắn thậm chí cho rằng, coi như mình không phải chín ảnh ám ảnh chúa tể, là thánh vực thần hoàng, thậm chí là tinh không chí tôn, hắn cũng đồng dạng có thể hiểu được đây hết thảy. Đây cũng không phải là lạc cuồng vọng tự đại, mà là một loại trực giác, một loại lĩnh ngộ, âm dương đã dung hợp, tin tưởng thông qua này, đi giải thiên địa vạn vật khởi nguyên tạo hóa chi lý. Cũng là sớm muộn sự tình, bất quá ta hiện tại nhất có lẽ cân nhắc lại không phải đây hết thảy. Thanh Lâm thời gian dần, qua thu hồi suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa ở đằng kia thái cực phía trên định dạng. Cái này một cái chớp mắt, tâm tình của hắn là bình tĩnh, tâm cảnh là trống trải. Hắn không hỉ vô ưu, chỉ là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, xem lên trước mặt thái cực. Ông, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau, hắn chậm rãi vươn hai tay, đem cái này một mảnh quang, nâng trong tay. Nhưng vào lúc này, cái này một mảnh quang, lại bỗng nhiên nhưng, biến mất không thấy. Vô ảnh vô tung, ô, trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chịu một hồi kinh nghi, hắn vô ý thức nội thị, nhưng lại phát giác, cái kia âm dương chi đạo, đã về tới trong cơ thể của mình, mà lại nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn các loại nói, đều bị một loại lực lượng vô hình, cho bắt đầu kết nối rồi, không còn là như vậy lẫn nhau độc lập, cùng lúc đó. Thanh Lâm cũng là tự nhiên sinh ra một loại toàn thân. Tứ chi bách hài thư thái vô cùng cảm giác. Hắn cảm giác, chính mình như là hóa thành cái kia rộng lớn khôn cùng vũ trụ. Dung nạp vạn vật, dung nạp âm dương. Thanh Lâm cảm giác thân thể của mình trở nên vô hạn rộng lớn, vô hạn rậm rạp, vô hạn huyền kỳ. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Là một loại trước nay chưa có cảm giác. Oanh, cũng ở này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc ở chỗ sâu trong, đột ngột truyền đến một tiếng chấn động, như là nào đó tồn tại đã lâu đồ vật, bị đánh vỡ. Theo một tiếng này chấn động vang lên, Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn, cũng đều là tùy theo một hồi chấn động. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị chính là... Nhục thể của hắn, linh hồn của hắn, rõ ràng đều tại trong nháy mắt công phu ở bên trong. Xưa đâu bằng nay, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm trên thân thể, bảo quang sáng chói, thập phần thần thánh, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm linh hồn, hỏa diễm tràn đầy, làm như vĩnh viễn không tắt diệt. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là một tiếng nhẹ minh truyền ra. Thanh Lâm bên người, chín đạo ám ảnh, tùy theo lưu chuyển mà ra, xếp thành một hàng, cùng Thanh Lâm nhìn về phía trên là giống như đúc, bất quá cái này chín đạo ám ảnh, lập tức lại là một hồi huyễn diệt, sau đó rõ ràng lập tức hợp lại làm một, hóa thành một đạo, ông, chấm ngoặc kép, lại là một hồi dị tiếng nổ truyền ra, cái này một đạo ám ảnh phía trên. Trong lúc nói chuyện đã là hào quang sáng chói, lập tức đã bị vô hạn kim quang cho tràn ngập. Đây là chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là chịu cảm thấy quái dị vô cùng. Ám ảnh chín đạo hợp nhất, do không ánh sáng biến thành kim quang đại tác. Cái này ý vị như thế nào? Thanh Lâm trong lòng là lại tinh tường bất quá. Cái này ý nghĩa. Thanh Lâm đã thành công đột phá ám ảnh chúa tể, tiến quân kim ảnh chúa tể cảnh. Đây là kim ảnh, ta đã trở thành kim ảnh chúa tể. Thanh Lâm một hồi kích động không thôi, lại lập tức lại chịu nhíu mày. Thế nhưng mà ta còn chưa từng độ kiếp, tại sao sẽ có kim ảnh chi đạo quả? Thanh Lâm tinh tường nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất hắn cường dẫn kim ảnh chúa tể kiếp. Đối phó tinh quân thượng nhân, lại bị tinh quân thượng nhân dùng huyết ma ảnh chúng sinh bí thuật lợi dụng. Cái kia một lần độ kiếp, Thanh Lâm chẳng những không có trở thành kim ảnh chúa tể. Ngược lại bị tinh quân thượng nhân lợi dụng, đưa tới thiên kiếp, cắn trả, đã tiêu hao hết lực lượng, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, lúc này đây, theo đạo lý nói hắn chỉ có lại một lần nữa độ kim ảnh chúa tể kiếp, mới có thể trở thành kim ảnh chúa tể. Nhưng là bây giờ, hắn chưa từng độ kiếp, rõ ràng cũng đã hóa sinh ngoại trừ kim ảnh. Điều này thật sự là có chút bất thường. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không có chú ý tới. Nhưng lại đỉnh đầu của hắn phía trên, đã là một mảnh đậm đặc vân rậm rạp. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kSOA-nối-ky-nối-CSI-mon-nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.